đẹp trai quá cũng phiền. Chương 4, góc chuyện audio.com. Đó là một thực tế xã hội. Ví dụ như hiện tại sự chênh lệch giữa hai bên tương đối rõ ràng. Bên cạnh Lục Chí có một vòng người lớn vây quanh, ở bên Kiều Mục lại chỉ có một Lộ Vọng Xuyên. Đương nhiên, theo lý thuyết bên cạnh vị cao phú soái phong lưu hoa tâm này có lẽ sẽ có không ít người. Đáng tiếc đêm nay sát khí của cao phú soái quá nặng, dọa chạy mấy cô em. Vì thế, cái khuôn mặt béo phì của Lục Chí càng thêm bóng loáng, mặt mày rạng rỡ. Kiều Mục ai oán nhìn Lộ Vọng Xuyên, thầm nghĩ sao không đi ra câu tới mấy em đã kích tên mập chết bầm kia một cái, dẹp yên cơn giận của huynh đệ mình. Đương nhiên chỉ là chuyện cười thôi, tức giận có gì tốt, trước khi đến hắn không phải cũng nghĩ tới cục diện này sao? Chỉ là, hơi, có một chút, ngoài ý muốn, ví dụ như Lương Giai Ngọc, bạn gái cũ của hắn, cũng là bạn gái đầu tiên, rất có thể là bạn gái cuối cùng, bất quá lúc này vị bạn gái cũ xinh đẹp như hoa kia giống như chim non nép vào người tựa vào ngực Lục Chí. Vẻ mặt thẹn thùng, Kiều Mục cân nhắc giữa rượu và bia một chút, vẫn rất tự biết mà chọn bia, sau đó đổ một ít ra ly, uống một hơi cạn sạch. Hắn xem như biết được vì sao Lục Chí lại biểu hiện khát vọng hắn tham gia như vậy. Phong thủy lưu truyền, đã từng là người trong suốt đảo mắt trở thành tên giàu có. Mà nhân vật Phong Vân một thời lại biến thành tên điểu ti. Hơn nữa hôm nay tên giàu có còn cua được bạn gái cũ Bạch Phú Mỹ của tên điểu ti nữa. Sao có thể không vui, không khoe khoang tốt một phen chứ? Lộ Vọng Xuyên vẻ mặt ngưng trọng theo dõi hắn. Hắn buồn thương nhìn lại, huynh đệ à, tao đoán chúng kết cục lại không đoán chúng quá trình à hát. Cách chương.